lửa đốt, bùn khô, bùn hút nước gà, thành ra bao nhiêu mùi hôi, đất bùn hút ra hết. Khoảng tàn nén nhang, thì gà chín, gỡ bọc đất ra, đất mang theo lông gà, moi ruột vứt đi, và đánh chén, sún. Cao vừa ăn vừa nói, sư tỷ, em có quyền đề nghị không? Phương, Dung biết các sún đã lớn, gần trưởng thành, nàng thấy vui vui nói, các em đã là anh hùng lĩnh nam, thì có quyền phát biểu ý kiến như các sư bá, sư thúc, sún, lùn bàn, sư tỷ đang bối rối, vì không biết phải giết Quang, Vũ hay để cho Mã Thái, Hậu với Quang, Vũ cắn nhau phải không? Trần Năng ở bên cạnh Lục Sún lâu ngày, nàng biết Lục Sún có nhiều sáng kiến, khác thường, nàng khuyến khích đúng đấy. Các sún có cao kiến gì cứ nói ra. Sún, lùn cười khích khích, em lùn tịt như con vịt, thì ý kiến cũng lùn thôi. Bây giờ sư tỷ để chúng em xạo với nhau xem có được không nghe. Này sún, dỗ, chúng mình bắt đầu đi. Sún, lùn hỏi thực chậm, nếu tao giết Quang, Vũ bên hắn có lợi gì không? Sún, dỗ trả lời, mình giết Quang, Vũ, triều Hán sẽ thủ lĩnh nam mình ghê lắm. Con mẹ nó chứ, triều Hán đếch phải chung, nguyên mà ông sợ, không chừng giết Quang, Vũ, nhiều người còn khoan khoái là khác, triều Hán thù mặc triều Hán, Quang, Vũ ngỏm củ tỉ, con trai Quang, Vũ mới 10 tuổi lên làm hoàng đế, chung, nguyên sẽ có ông vua chỉ biết đái dầm, sờ vú mẹ, khóc nhè, ông vua con nít sai tướng đánh lĩnh nam, các tướng không muốn ra sức. Vì ra sức, liệu ông Hoàng, đế tí teo có biết công cho không? Sún, lùn tiếp, đành rằng ông vua con nít không làm được việc gì. Quyền tất vào tay bà Thái. Hậu, cạnh bà Thái, hậu, con có Mã Thái, hậu, bà Thái, hậu lớn, bà Thái, hậu nhỏ cùng cầm quyền. Sún, đen xen vào, đất không có hai mặt trời, nước không có hai vua. Bà Thái, hậu lớn, bà Thái. Hậu nhỏ nhất định sẽ cắn nhau. Bọn họ hằng các bà tranh giành quyền hành. Triều đình rối loạn, nước yếu dần thì lĩnh nam. Thục có lợi, sún, lé thêm vào, làm đếch gì có hai phe Thái. Hậu, Quang, Vũ chết, Mã Thái. Hậu cầm quyền, Quang, Vũ còn sống, mà phân nửa quyền hành còn về tay Mã Thái. Hậu, tình nhân của Mã Thái. Hậu cũng đang muốn làm vua. Thế thì chỉ có hai phe đánh nhau. Phe Hoàng thân Hán và phe Mã Thái. Hậu, sún, hô thêm, nếu không giết Quang, Vũ cũng có loạn lớn. Vì hiện Hàn Thái, hậu đang trên đường về kinh. Hai bà nhất định có đại chiến. Quang, Vũ về phe mẹ mình. Giết Mã Thái, hậu, Mã Viện, Mã Anh, bọn ngoại thích tất sẽ làm loạn. Trung, nguyên có chiến tranh, cần gì phải giết Quang. Vũ, sún, dỗ nói, nếu giết Quang. Vũ, đại ca Trần Tự, Sơn sẽ nổi giận, vì đại ca còn tưởng đến tình xưa nghĩa cũ. Hay hơn hết chúng ta đứng nhìn Mã Thái. Hậu với Quang, Vũ giết nhau, trai Mã Thái hậu, cắn cò Quang, Vũ, chúng ta là ngư ông hưởng lợi. Cứ việc đứng nhìn, sún, lé lắc đầu, mày nói như cục kích người ta ấy. Trong khi hai phe nó đánh nhau, thì mình trở về lĩnh Nam khởi binh. Ai lại đứng nhìn tụi nó đánh nhau? Đứng nhìn như vậy, khi chúng đánh nhau xong, một trong hai phe sẽ đánh mình, bấy giờ mình chết ngỏm củ tỏi. Sún, hô nói, vậy chúng ta không nên giết Quang. Vũ, khỏi làm Trần đại ca buồn. Chúng ta cứ để phe Mã Thái. Hậu với phe Quang, Vũ đánh nhau, vẫn có lợi hơn giết Quang. Vũ, chúng ta đứng trong bóng tối giả làm phe Thái. Hậu, giết phe Quang, Vũ, rồi giả làm phe Quang, Vũ giết phe Thái, hậu, dù chúng không muốn đánh nhau, cũng sẽ đánh nhau, câu nói của sún, hô làm mọi người tỉnh ngộ, Đặng Đường, Hoàn Bàn, Thiều, Hoa trốn khỏi phủ Hoài, Nam Vương, Tất Quang, Vũ khiển trách y bắt tên Mã Huy tra hỏi, Mã Huy kể mọi sự, tất nhiên Quang, Vũ, Hoài, Nam Vương cho rằng phe Thái. Hậu tha Thiều, Hoa, sún, lé thêm vào, đêm nay chúng ta đột nhập Hoàng Cung. Lấy vải bịt mặt, giết một số người thuộc phe Mã Thái. Hậu, sau lại sang phủ Hoài.